Vân Diệp không biết bệnh tự yêu bản thân của Lý Nhị từ đâu ra, trong lịch sử ông ta chơi đùa quần thần trong lòng bàn tay, nhưng lại nhìn nhầm toàn bộ con mình, đúng thế, nhầm hết, Thành Càn bị ông ta dồn ép thành biến thái, Thanh Thước bị ông ta dẫn dụ thành ngu si, Lý Khắc bị hy vọng hư ảo ông ta cho làm mê muội, Cao Dương hiền dịu biến thành dâm phụ, còn là dâm phụ tạo phản, Lan Lăng hoạt bát đáng yêu trở thành con cờ ông ta khống chế đậu ra, cả đời không được vui vẻ. Có đứa con nào của ông ta có kết cục tốt đẹp? Ông ta có tư cách gì đánh giá chúng? Lại còn rồng chính là rồng, thứ sinh vật này tồn thật à? Ông kiếm một con cho ta xem, nếu như đám Thành Càn biến thành cuồng bạo thì cũng là do tên điên nhà ông ảnh hưởng, quyền lợi của ông không có bất cứ cái gì kiềm chế, bất kể đầu óc nghĩ gì cũng tự coi là chân lý, đương nhiên cho rằng con mình phải giống mình, ông điên cuồng vì quyền lực chẳng lẽ muốn con mình điên cuồng theo? Thành Càn là thiếu niên tốt, Thanh Tước là thiếu niên thông minh, Lý Khắc thì cố chấp, ba đứa bé này mà không đi vào lối rẽ thì sẽ là nhân vật đỉnh cao trên thế giới lớn như thế, Lý Nhị ông có năng lực cho chúng không gian thi triển tài hoa, nhưng lại giam chúng ở Trường An để chúng chảy nước dãi với hoàng vị, dù người tốt thời gian dài cũng biến thành biến thái, khinh nhất cái hạng dạy con mình thành ác quỷ. Tiểu tử, mắt ngươi nhìn chậm rất lạ, chẳng lẽ? Gocchuyenaudio.com Chậm nói không đúng, Lý Nhị đang nói văng bọt về yêu khuyết của mấy đứa con, phát hiện ra Vân Diệp đang đờ đẫn, có chút không vui. Đầu ạ thần đang nghiền ngẫm lời vàng ý ngọc của bệ hạ, đúng là từng chữ như ngọc, phân tích đi sâu vào trong, nhận thức của bệ hạ về các vị hoàng tử làm thần sực tỉnh, cảm giác vén mấy nhìn thấy bầu trời. Càng thêm kiên định kính ngưỡng của thần với bệ hạ, miêu tả của bệ hạ về rồng làm thần thán phục. Vỗ mông Lý Nhị thì phải chọn lúc tán thưởng phạm chùa ông ta đắc ý nhất, gãi ngứa phải gãi đúng chỗ nữa, tất nhiên làm ít ăn nhiều, ví như bây giờ là lúc vỗ mông tốt nhất. Cách chương.